Chương 908, đừng xúc động. 908, đừng xúc động. Tại Vũ Vệ Quân phát hiện nhà mình thống lĩnh Đại Vương xác thực không có thu bọn hắn làm nô về sau, đều nhao nhao biểu thị có chút tiếc nuối. Lý Hắc Thán trong đám người nghiêm túc nói ra, có thể là chúng ta quá yếu, Đại Vương chướng mắt chúng ta. Vũ Vệ Quân đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau, rất có thể là chuyện như vậy a. Ngẫm lại người ta người hầu đều là nhất phẩm, chính mình có tư cách gì làm người ta nô lệ, vậy làm sao bây giờ? Có ít người thậm chí có điểm nghĩ tranh thủ thời gian tu luyện, nhưng vấn đề là, công pháp của bọn hắn đã sớm tới hạn mức cao nhất bình cảnh, tu luyện cũng vô dụng thôi. Thế là mọi người liền có chút uể oải, bọn hắn hiện tại còn không biết Lữ Thụ nói tới đại cơ duyên là cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, Lữ Thụ chính là cơ duyên bản thân a. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật sinh tồn trí tuệ, bọn hắn như nhánh cỏ quen thuộc phong hướng cái nào thổi liền hướng cái nào cũng, sau đó kiên cường sinh hoạt, mà Lữ Thụ bây giờ nghĩ để bọn hắn trở thành từng khỏa đại thụ, gánh nặng đường xa. Trương Vệ Vũ bọn hắn phát hiện, sự tình đã bắt đầu hướng bọn hắn khó có thể lý giải được phương hướng phát triển. Lữ Thụ nhỏ giọng cảm khái nói, kém chút liền thu thập không được tràn diện, hay là các ngươi lo lắng đúng a, kém chút liền phát sinh bất ngờ làm phản. Trương Vệ Vũ nhìn xem Lữ Thụ trên nét mặt cất giấu kia một tia sắc, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Một đám người lôi kéo Trương Vệ Vũ, đừng xúc động đừng xúc động, ngươi đánh không lại hắn. Mặc dù Lữ Thụ không nghĩ khống chế người khác tự do, nhưng nhiều người như vậy khóc hô hào muốn làm nô lệ vẫn rất có cảm giác thành công. Trở về địa cầu về sau hắn liền muốn cùng Thiên La Địa Võng bọn chiến hữu nói, các ngươi không biết a, ta đi qua về sau, mênh mông nhiều người nhất định phải làm ta nô lệ. Trương Vệ Vũ đối cái khác nội điện trực cười lạnh nói, để hắn trước được ý một hồi đi, hắn không biết minh ước cũng là cần hao phí lực lượng tinh thần, lần này chưa kể tới tỉnh hắn từng nhóm ký kết minh ước. Ta ngược lại muốn xem một cái tứ phẩm tiểu tu sĩ tiêu hao tinh thần lực sau khó chịu bộ dáng. Ký kết minh ước phương pháp bọn hắn đã nói cho Lữ Thụ, mà lúc này Lữ Thụ bắt đầu từng cái tiếp nhận Vũ Vệ Quân dâng lên linh hồn của mình minh ước. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác chính mình bắt đầu cùng những này đã dâng lên qua minh ước Vũ Vệ Quân sinh ra liên hệ. Hắn không cách nào khống chế đối phương, lại có thể truyền lại mơ hồ tín hiệu, mà loại này tín hiệu là đang phương hướng. Lữ Thụ tâm niệm vừa động, hắn cũng không mở miệng nói chuyện. Lý Hắc Thán lại tự hồ như tiếp thụ lấy tin tức gì đồng dạng chạy tới cầm một cái ghế tới cho Lữ Thụ, đây cũng là Lữ Thụ cho hắn truyền lại tin tức. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, loại này minh ước, tự hồ là vì chiến trường theo thời thế mà sinh, nếu như quan chỉ huy có loại này truyền lại tin tức khả năng, lại có phi thường xuất sắc năng lực chỉ huy, như vậy hai loại năng lực chung vào một chỗ liền sẽ để quân đội sức chiến đấu có bao nhiêu thức tăng trưởng. Trương Vệ Vũ ở bên cạnh nhìn xem, hắn vẫn muốn nhìn xem Lữ Thụ tinh thần lực cực hạn ở đâu. Bình thường tới nói tinh thần lực là cùng tu vi có liên quan, càng cường đại tu sĩ, tinh thần lực cũng liền càng phát cường đại. Nói như vậy, liền xem như phổ thông nhất phẩm cao thủ cũng không nhất định có thể chịu được một lần tiếp nhận hơn 3.000 người minh ước. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ cái này đều đã tiếp nhận hơn 1.000 người minh ước, nhìn xem còn giống như là người không việc gì đồng dạng. Có người nhỏ giọng hiếu kỳ nói, cái này mẹ nó thật sự là tứ phẩm tu sĩ, hắn đã tiếp nhận hơn 1.000 người minh ước đi, làm sao lại một chút việc đều không, các ngươi nhìn hắn sắc mặt. Căn bản không có biến hóa a. Chờ một chút, Trương Vệ Vũ nhìn chằm chằm Lữ Thụ nói, lúc này Lữ Thụ mỗi tiếp nhận một cái minh ước liền sẽ nghiêm túc đối với đối phương nói ra, bây giờ các ngươi cũng không phải là nô lệ của ta, không phải là bởi vì ta xem thường các ngươi, mà là hy vọng các ngươi rõ ràng chính mình sinh mệnh ý nghĩa, ăn cơm là vì còn sống lại không phải vì ăn cơm, sớm muộn có một ngày các ngươi sẽ cảm tạ ta hôm nay cho tự do của các ngươi. Đồng thời hưởng thụ nó. Vũ Vệ Quân các thành viên cái hiểu cái không, lấy bọn hắn trình độ văn hóa thậm chí có điểm lý giải không được Lữ Thụ nói lời này ý tứ, nhưng không biết thế nào, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít xúc động, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, Lữ Thụ kia khác hẳn với thế giới này hình thái ý thức, tích chứa trong đó trứ danh vì ý thức thức tỉnh hay là tự do, mị lực, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, Lữ Thụ tại coi bọn họ là người nhìn, cái này loạn thế, nô lệ đứa trẻ lang thang bị xem như người nhìn, đã là một loại tôn trọng, mà Lữ Thụ hắn mặc dù không nghĩ tới rốt cuộc muốn dựa vào Vũ Vệ Quân làm gì đại sự, nhưng hắn bỗng nhiên có điểm muốn cho đám người này minh bạch một chút sinh mà làm người đạo lý, không còn cam tâm làm một con dung dế. Trận này minh ước, từ buổi sáng lan tràn đến ban đêm mới rốt cuộc kết thúc, dù là Lữ Thụ cũng sẽ cảm thấy có chút mỏi mệt. Truy trái tim đen u ám cập http. Truyenquenty.net để đọc truyện. Chỉ bất quá khi hắn đứng dậy thời điểm có điểm nghi ngờ phát hiện, Trương Vệ Vũ bọn hắn chính kinh ngạc nhìn chính mình. Trương Vệ Vũ đi tới quan sát tỉ mỉ lấy Lữ Thụ. Đừng gượng chống lấy, ta biết ngươi một hơi tiếp nhận nhiều như vậy minh ước khẳng định không dễ chịu. Lữ Thụ cảm thấy có điểm không hiểu thấu, nói gì thế, lải nhải. Nói xong Lữ Thụ liền đi động đá tiếp tục luyện kiếm, lưu lại Trương Vệ Vũ một mặt ngưng trọng nhìn xem Lữ Thụ bóng lưng. Trương Vệ Vũ không biết, Lữ Thụ đang luyện kiếm ngày đầu tiên, Lý Huyền Nhất liền nói, kiếm các một mạch tu chính là tinh khí thần, khi cường đại tinh thần ý chí cùng thiên địa cộng minh, tinh thần chính là kiếm ý. Loại này huyễn hoặc khó hiểu đồ vật Lữ Thụ đến nay không thể lý giải thấu triệt, nhưng lâu như vậy đến nay mỗi ngày kiên trì luyện kiếm, liền để Lữ Thụ kiếm đạo cảnh giới đã sớm tới có khả năng cùng thiên địa cộng minh cấp độ, cũng chính là nhất phẩm cảnh giới, bây giờ hắn chỉ là thân thể theo không kịp mà thôi. Thiếu niên này có gì đó quái lạ, có người sau lưng Trương Vệ Vũ nói, nào chỉ là có gì đó quái lạ, quả thực là khắp nơi đều lộ ra cổ quái, bất quá nói thật ta vẫn rất thích hắn tính cách, thật có ý tứ, nội điện trực một trong Đông Diệp cười nói. Trương Vệ Vũ nhíu mày, cũng không biết lựa chọn của chúng ta có chính xác không, ta tại Điền Canh Trấn thời điểm liền từng nói hắn bây giờ là Tiềm Long Tại Uyên, chỉ bất quá khi đó ta cho là hắn khoảng cách nhất phi trùng thiên thời gian còn rất xa, hiện tại, ta cảm thấy ngày đó có thể sẽ rất gần. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, Đông Diệp cười nói, hắn phi càng cao, về sau đối với chúng ta trợ lực càng lớn, chỉ cần đem vũ vệ quân huấn luyện ra lưu một phần tình nghĩa, chờ đến vị kia bỗng nhiên tìm được chúng ta thời điểm, chúng ta cũng không phải một đám không còn gì khác phế nhân, tối thiểu còn sẽ có chút dùng. Lại nói thiếu niên này nhất định phải đi kiếm lưu làm gì, có người hiếu kỳ nói, hắn bây giờ thân là một quân thống lĩnh, hoàn toàn không cần thiết lại đi kiếm lưu mạo hiểm đi. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói ra, ta luôn cảm giác hắn giống như là đang tìm thứ gì, mà như thế đồ vật liên lụy quá lớn, liên quan đến lấy một cái bí mật, nguyên bản ta cũng nghĩ cho hắn nói, kỳ thật hắn không cần thiết lại đi kiếm lưu, bất quá ta hiện tại chẳng phải suy nghĩ, ta hiện tại có điểm chờ mong hắn đi kiếm lưu sẽ phát sinh sự tình gì. Đương nhiên, hiện tại việc cấp bách là chúng ta cần chế định ra kế hoạch, để vũ vệ quân hoàn thành thuế biến. Hôm nay chỉ có hai canh, mặc cho Tiểu Túc nói hắn muốn nhìn một chút World Cup, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.